Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 51, góc truyện audio.com. Cướp nhà khó phòng, bốn chữ này hiện tại chính là văn lược dùng để vẽ người. An Trình Điển tên khốn kiếp kia, cúp điện thoại liền liếc mắt An Trình Điển nằm trên giường, sau đó nhìn đến hai hành lý cùng hai cái bao to tướng để ở đại sảnh. Hắn sinh khí trực tiếp đem hai cái hành lý kia ném đi. Khí trong lòng hơi tiêu một chút. Nghĩ nghĩ còn chưa hết giận liền vọt vào phòng ngủ, chịu đựng đau, một cước đá An Trình Điển rớt xuống giường, chính mình tiến vào ổ chăn chỗ An Trình Điển ngủ, thư thư phục phục tiếp tục ngủ, An Trình Điển đang ngủ say đột nhiên bị đá xuống giường. Trở mình liền ngủ tiếp, thảm của Văn Lược tuy rằng bị vệ sanh lấy đi, nhưng trong phòng ngủ vẫn bị Văn Lược sống chết đòi giữ lại. An Trình Điển này té xuống. Thảm mềm liền trực tiếp cảm nhận được, không tỉnh lại cũng không có gì kỳ quái. Trong phòng lúc sáng sớm, trên giường cùng dưới giường có hai người yên ổn ngủ, lạnh, người nằm trên mặt đất hừ hai tiếng, với tay kéo chăn, kéo tới kéo lui cũng chỉ kéo được không khí, lạnh đến run run, sau đó mở mắt ra, An Trình Điển lập tức nở nụ cười. Người này, nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 10 giờ sáng, An Trình Điển cười cười. Đứng lên, lạnh như băng tiến vào ổ chăn khẳng định sẽ làm tỉnh Văn Lược. Nhìn giường người trên, tối hôm qua hắn thật sự quá phận rồi đó. Bất quá, đường về sau còn muốn đi tiếp. Bước qua hôn một hơi, chỉnh lại chăn, liền đi ra ngoài, rời giường đi kiếm quần áo. Hành lý cư nhiên không thấy, còn lại mấy cái bao. Phòng trừng giấy chứng nhận và vân vân hẳn là ở bên trong. Cho nên mới không bị ném đi. An Trình Điển cười khổ. Trước kia như thế nào không cảm nhận được người này còn có thể ngây thơ như vậy. Mở cửa ra, hành lý cư nhiên còn ở đó. Xa hoa tiểu khu mà. Chỉnh là có điểm ấy hảo. Nhìn không giống rác rưởi. Tuyệt đối sẽ không lấy đi. Một hành lý là chứa quần áo. Cái còn lại bên trong đều là quà kỷ niệm dùng để tặng người khác. Văn Lược, Bạch Đồng, Liên Mục Thanh, Tiểu Càng, vệ sanh hiện tại cũng coi như người một nhà, cho nên cũng tặng vệ sanh. Mấy thứ này bị ném đi, Liên Mục Thanh sẽ đánh chết Tiểu Lược đi. An Trình Điển cười trộm, cái tên kia, nếu An Trình Điển ra ngoài quay phim mà không mang theo quà kỷ niệm trở về sẽ bị lột ra làm ví. Ít nhất cũng là ví có giá, đối với tình hữu nghị với Liên Mục Thanh nghiệm chứng. Cho dù mang rễ chân lông trở về cũng được, cho nên An Trình Điển thật sự mang rễ chân lông trở về. Nghe nói là lông phượng hoàng, mặc kệ nó, dù sao cũng đưa Liên Mục Thanh, tắm rửa thay quần áo tử tế xong. An Trình Điển bắt đầu đánh giá nhà Văn Lược, hắn vẫn là lần đầu tiên đến địa phương thần bí này. Trong phòng trang hoàng thuần một sắc bạch, đồ dùng màu trắng. Vách tường, vật trang trí tất cả đều là màu trắng, làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo, cùng khí nhà mình xuất ra thật sự lạnh lùng hơn, này coi như giống tính cách của Văn Lược đi, trên tường không có vật trang trí gì, ảnh chụp của Văn Lược cũng không treo lên, không đúng, trong góc tường của phòng nào đó có, các loại ảnh chụp, giống như Văn Lược có thói quen cất chứa áp phích của chính mình. Góc trên còn treo đầy khung ảnh. Không phải rất lớn nhưng có cảm giác rất nhiều. Phía dưới còn có bàn đánh bóng bàn nhỏ. Cũng đặt rất nhiều ở trên. Dưới bàn còn có một cái ống. Mặt trên dán đầy tờ giấy giống nhau gì đó. Nhìn kỹ nguyên lai tất cả là áp phích từng bộ phim của Văn Lược. Ngày này là chiến sĩ thi đua sao? Theo ảnh chụp thì đếm được rất nhiều áp phích. Cư nhiên còn treo theo thời gian. Thật sự là sở thích đặc biệt. An Trình Điển nhìn, mỗi một bộ hắn đều xem qua. Hắn kỳ thật cũng có cất giữ. Bất quá không có ý tứ bảo tồn giống như Văn Lược. Hắn đều là trực tiếp đóng thành sách. Mỗi trang đều xử lý thật tốt sau đó cất đi. Cũng thực thuận tiện, hai người coi như là sở thích giống nhau. Sau đó phòng ở chính là đều trơ trụi. Cái gì vật phẩm dư thừa đều không có. Trừ bỏ quầy ba để vài cái bình sứ trắng. An Trình Điển vào bếp. Được rồi, vẫn là màu trắng, mở tủ lạnh ra, cư nhiên cũng trắng tinh, trừ bỏ có mấy bình nước suối. Người này, phải cải thiện cuộc sống. An Trình Điển nghĩ như vậy liền lấy ví xuất môn, Thời điểm Văn Lược thức dậy, người đâu rồi? Tâm lập tức liền chùn xuống. Chẳng lẽ sợ bị giết nên lẩn trốn? Văn Lược rất không thích đá đá chăn, rời giường vào bếp uống nước, vừa thấy ở kia còn hai thùng lớn, bực bội liền ném đi, sau đó liếc mắt một cái nhìn bên trong, có hộp to hộp nhỏ tất cả đều đóng gói tốt, mặt trên còn có thiếp ghi tên. Hắn vừa nhìn liền thấy hộp kia có tên hắn, tay với tới, sau đó nghĩ nghĩ lại không ném đi, quên đi, nếu bên trong cũng có gì đó của hắn, vậy không ném, bất quá đương sự đâu. Văn Lược nhíu mày suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ phạm án thật sự trốn rồi, hành lý bởi vì quá nặng nên không mang theo, quên đi, người đi rồi thì tốt. Văn Lược an ủi mình, tuy rằng rất không chấp nhận hành vi phạm án rồi lẩn trốn của đối phương. Hôm nay gặp loại tình huống này thật sự không có biện pháp xuất môn. Cũng may vốn không có công việc, Văn Lược tắm rửa một cái liền lấy máy tính ra xem cái mình đang viết kia. Điểm đánh giá vẫn như cũ thảm đạm, bất quá, có một bình luận, tác giả hành văn rất nát, Văn Lược căn bản không phải cái dạng này, An Miên Miên là ai, không phải tác giả ngươi bịa đặt ra đi, An Trình Điển nếu kém như vậy mới là quỷ, Văn Lược sinh khí không được, một hơi lão huyết xém tí nữa phun ra, ngay lập tức trả lời lại, ngươi hành văn mới kém. Không có mát, ta viết An Trình Điển dạng này chính là An Trình Điển chân thật nhất. Ngươi cái gì cũng không hiểu. Trả lời xong, khẳng định người bình luận kia còn có đang ở nhà xem hay không cũng không biết. Nhất định là chưa trả lời đâu. Văn Lược nghĩ không cam lòng. Ngươi nói ta hành văn kém. Ta càng muốn viết, sau đó liền bắt đầu viết. Vì chuyện tối ngày hôm qua, hình tượng An Trình Điển càng trở nên tệ hơn. Chính là đang viết hăng say, đến đoạn An Trình Điển tính kế đoạt hắn, ngoài cửa có tiếng động, Văn Lược há to miệng, khẩn trương nhìn cửa, là ai, nếu như vệ sanh, giường còn chưa thu dọn, Văn Lược khẩn trương, cửa mở, An Trình Điển tiến vào, trên tay còn mang hai bao lớn, mặt Văn Lược lập tức thay đổi, cậu sao lại ở đây, An Trình Điển cười cười, giơ hai cái bao trong tay, làm đồ ăn cho cậu. Văn Lược khắc nghiêm mặt âm u nghĩ, hắn sẽ không muốn ở đồ ăn Hạ Xuân Dược đi, sau đó lại ép xếp hắn. Nếu như vậy, mình phải ra tay trước đánh bất tỉnh hắn. Không đúng, Văn Lược bỗng nhiên khẩn trương lên, cậu cứ như vậy xuất môn. An Trình Điển gật gật đầu, đúng rồi, có vấn đề gì? Văn Lược hộc máu, hắn gần đây cùng chuyện xấu của Tần Thấm với An Miên Miên mà nháo đến lợi hại. Dưới lầu đầy phóng viên đang ngồi chồm hổm chầu trực, An Trình Điển cứ như vậy đi xuống. Phóng viên nghĩ như thế nào? Cậu ở dưới lầu không gặp phóng viên sao? Gặp, bọn họ còn hỏi tôi cậu cùng An Miên Miên có quan hệ gì nữa kìa. An Trình Điển trực tiếp mang đồ ăn này nọ vào bếp. Văn Lược lúc này mới tỉnh táo lại. Sự việc bại lộ không phải quan hệ của hắn cùng An Trình Điển, mà là quan hệ của hắn cùng An Miên Miên. An Trình Điển từ nhà hắn ra ngoài cái gì cũng không có. Hắn chột dạ cái gì? Cậu sợ bị phóng viên chụp được. Thanh âm của An Trình Điển từ phòng bếp truyền tới. Không phải chuyện của cậu. Thanh âm Văn Lược rõ ràng chột dạ. Không đáng để ý liền tiếp tục viết. Rõ ràng muốn cho An Trình Điển lái xe bị tai nạn. Từ từ, tai nạn xe cộ liền không thể diễn mấy chuyện xấu. Vẫn là quên đi. Thời điểm tâm lý Văn Lược đang hành tàu bay nhanh, An Trình Điển ở trong bếp đã muốn tạo thành một tấu hội nhỏ. Tiếng leng keng thùng thùng là những thanh âm rất khó nghe được trong nhà Văn Lược. Một hồi Văn Lược nghe thấy mùi thơm, liền tò mò bước đến phòng bếp. Vào đây, An Trình Điển phát hiện hắn, liền ngoắc hắn vào. Văn Lược bởi vì tò mò tiến vào, mới vừa bước qua hắn liền bị An Trình Điển nhét đồ ăn vào miệng. Hương vị thực ngon, Văn Lược nhai nhai, phát hiện là thịt bò. Hắn thực thích ăn, liếc liếc mắt liền thấy cái nồi đang sôi. Nghe mùi cũng biết là xương sườn hầm với khoai tây. Văn Lược nhai thịt bước ra ngoài. Lão cật ngoại bán thật không có chuyện gì tốt. Cho nên ở trong lòng tính toán sau khi cơm nước xong liền đuổi An Trình Điển đi. Hắn nào đâu biết lúc cơm nước xong tiểu càng lại đến đây. Đưa tới cho An Trình Điển vài cái thùng lớn cùng một sấp kịch bản. nhà của Trình Điển bị đài truyền hình mượn để quay phim. Còn chừng nửa tháng nữa Tiểu Cang thản nhiên, sau đó cùng An Trình Điển thảo luận công việc mới. Ý tứ của hắn thực rõ ràng chính là An Trình Điển phải ở lại đây nửa tháng. Mà hắn về sau cũng sẽ thường xuyên xuất nhập nơi này. Bởi vì bọn họ phải thảo luận công việc, Văn Lược nóng này, nhưng cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài bộc phát, chịu đựng, dùng sức bấm bàn phím, hận không thể trực tiếp đem An Trình Điển viết chết. Bữa tối vẫn là An Trình Điển xuống bếp, bất quá còn có Tiểu Cang, mắt thấy trời càng ngày càng tối. Văn Lược cảm thấy đêm nay vừa muốn không xong, đành phải trộm gửi tin nhắn cho vệ sanh hỏi đêm nay ở nhà hắn ngủ qua đêm được không? Vệ sanh lập tức gửi tin trả lời, trực tiếp hỏi, cậu cùng An Trình Điển cãi nhau. Văn Lược một búng máu ngăn ở ngực, không cần luôn cãi nhau, bởi vì tình cảm mà ảnh hưởng đến tâm tình làm công việc bị ảnh hưởng thì không được. Vệ sanh chính là trả lời như vậy, Văn Lược thực sự nghĩ. Nếu hắn không đem chìa khóa đưa cho An Trình Điển thì hiện tại sao có thể như thế này sao? Thật là hơn nửa câu đều không hài lòng. Văn Lược đứng lên tắm rửa đi ngủ. Lười trông coi hai cái người kia. Ôm máy tính đi vào phòng ngủ. Vào trong liền đem cửa khóa lại. Sau đó tắm rửa, lên giường, viết này viết nọ, viết liền mệt ngủ đi. An Trình Điển cùng Tiểu Cang vẫn thảo luận đến rạng sáng. Chờ lúc kết thúc hắn còn muốn bảo Tiểu Cang ở lại đây ngủ đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn, này không phải nhà của mình. Nghĩ Văn Lược đã ở trên giường làm ấm giường. Hắn cả người liền không thoải mái. Tiểu Cang thấy thời gian đã trễ như vậy. Liền rời đi, ngày mai sớm một chút lại đây đón hắn đi gặp đạo diễn. Tiểu Cang vừa đi, An Trình Điển bắt đầu thu thập tàn cục. Sau đó mở cửa phòng Văn Lược. Cứ nhiên mở không ra, khóe mắt An Trình Điển hiện lên một tia kim quang. Loại cánh cửa này chỉ cần có chìa khóa, cho dù bên trong khóa trái N vòng, vẫn có thể thoải mái mở ra. Bên trong người đã ngủ say, máy tính còn ôm vào ngực. An Trình Điển thầm nghĩ lại có ý gì muốn gây sức ép cho hắn đi. Đi qua đem máy tính lấy xuống, liếc mắt một cái, cứ nhiên là uất, chẳng lẽ là kịch bản. An Trình Điển phiêu tới nhìn thấy mấy chữ An Trình Điển An Miên Miên. Khóe miệng bắt đầu run rẩy. Người kia rốt cuộc làm gì? Hết chương 51, cách chương.